Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, khoa cử. Lưu Diễm nghe xong không khỏi tò mò, vội vàng truy vấn đạo: "Là cái gì?" Khoa cử. Chính là như trước đó chúng ta nói, Hán triều sở dĩ có thụ kiềm chế, cùng thế gia trốn không can hệ, thế nhưng là cùng nhân tài điêu linh cũng là có trực tiếp quan hệ. Thế gia tại có nội tình, cũng chung quy là một số lớn chút gia tộc, mà chống đỡ lấy toàn bộ Hán triều sống lưng lại là chúng ta dạng này công nhân. Là những cái kia không biết mệt mỏi nhưng cần mẫn khổ nhọc bách tính. Bây giờ đã không phải là Hán cao tổ, Tam Quốc vừa định, thời kỳ, người người không sách có thể đọc, bách tính áo rách quần manh, bụng ăn không no, mặc dù thiết hiện tại thuế má có chút cao. Thế nhưng là dân chúng vẫn là ăn lên một bữa cơm no. Đọc tứ thư ngũ kinh. Chính như trước ngươi thuyết muốn tiến cử ta. Ta Lý Cửu trong bụng Mạc Thủy có nhiều ít vẫn là biết rõ nói. Có thể là có chút thật hiền tài có lẽ liền không có cơ hội như vậy. Nếu để cho bọn họ một cái cơ hội có lẽ chính là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Có lẽ trên điện Kim Loan liền có bọn họ thân ảnh. Có lẽ tại Hán triều chán nản lúc bọn họ liền có thể đứng ra ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Bởi vì bọn hắn không có thế gia, cũng sẽ không phải chịu thế gia liên lụy. Bọn họ là thiên tử môn sinh, là bách tính môn sinh, là đại Hán môn sinh. Đây là Lý Mộc Nhiên đến cái này triều đại mới biết đạo sự tình. Cái này triều đại thế mà tiếp tục sử dụng lấy Hán triều lúc đầu chế độ. Dựa vào một số quan viên cho tiến cử cơ hội tới vì như vậy đại Hán triều lựa chọn nhân tài. Người luôn luôn có tư tâm, nhất là thế gia người. Bọn họ vì ngươi có thể củng cố nhà mình địa vị. Cho dù là dung mới cũng có thể vào triều làm quan. Mà những cái kia Hàn môn tử đệ thì là nhìn lấy Long môn lực bất tòng tâm. Nằm ở trên giường Lưu Diễm sau khi nghe xong, thần sắc trên mặt nổi bật. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi thăm, dạng này chế độ nếu có thể áp dụng tất nhiên sẽ để đại Hán triều càng thêm hưng thịnh. Lý Mộc Nhiên nghe xong bĩu môi đạo, đó là tự nhiên. Ta đại Hán triều mấy trăm vạn vạn nhân, chỉ xuất một người cũng là trong tinh anh, có thể cái này khoa cử mặc dù là tuyển bạt nhân tài, nhưng là cùng thế gia lại có quan hệ gì? Lưu Diễm lời nói bên trong lo lắng không phải không có lý. Xác thực khoa cử động vừa lộ chỉ là đem những cái kia Hàn môn tử đệ cho nâng lên bàn tiệc. Nhưng là cũng không có đối đương kim thời sự có cái gì cải biến. Hắn lắc đầu đạo, cái này khoa cử nếu có thể áp dụng đương nhiên sẽ không chỉ có đơn giản như vậy. Đây cũng là vì cái gì ta thuyết quy tắc này biện pháp nhất định phải đương kim hoàng thượng tham dự. Nguyên nhân, khoa cử nếu là khảo thí này tất nhiên sẽ nổi danh thứ hai phân. Mà có thể đạt chúng thứ nhất cũng hoặc là hai ba bọn người mới. Đương kim thánh thượng hoàn toàn có thể gọi hắn là thiên tử môn sinh. Cũng cho địa phương quan lại cũng hoặc là hướng lên trên quan viên cho đoán luyện. Mà trong lúc vô tình, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên giảng đến nơi đây lại là dừng lại. Cũng không phải là hắn chuẩn bị làm người khác khó chịu vì thèm. Bởi vì thật sự là không có nói xuống dưới ý nghĩa. Thế gia sở dĩ có thể tại trên triều đình có sức ảnh hưởng như vậy cùng bọn hắn vốn là thế lực là hiện lên tuyệt đối có quan hệ trực tiếp, cũng chính là bọn họ có số làm quan thủ đoạn. Dù sao Hàn môn tử đệ muốn nhận tiến cử trừ phi giống Lý Mộc Nhiên dạng này gặp được Lưu Diễm cái thân phận không rõ ràng này tiên tử có thể cho hứa hẹn. Thế nhưng là những người khác đâu, chạy đến Hàn Phức trước mặt nói mình có tài hoa có thể vì quan viên. Ai mà tin, cho dù là thành công, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì tại con đường làm quan phương diện cần không chỉ là ngươi có tài hoa còn muốn có người. Đây là một cái rất lợi hại vấn đề thực tế. Cũng là ngăn chặn lấy phổ thông người dân cùng thế gia hào cường ở giữa chênh lệch đường. Lưu Diễm không có ở hỏi thăm. Nàng đã nghe hiểu Lý Mộc Nhiên ý tứ. Ghé mắt nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng. Nàng không hiểu như thế có tài năng người vì sao lại cam nguyện làm một cái tiểu gia đình. Tuy nhiên nàng cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng là nàng tâm lại là sáng. Thật lâu, Lưu Diễm thở dài một hơi. ngữ khí khó được ôn nhu một lần, Minh Nhật ta liền rời đi, ngày mai. Người thương, ta ở chỗ này đã ngốc 3 ngày, là thời điểm ra ngoài, cuối cùng ra ngoài. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên mặt ngoài giả bộ như rất lợi hại nỗi buồn thế nhưng là nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Mặc dù thuyết cái này Lưu Diễm là cái tựa tiên tử mỹ nữ, nhưng là làm sao người ta quá lạnh. Hôm nay xem như cùng mình nói câu nào. Trong ngày thường, đơn giản cũng là một khối thiên niên hàn băng. Nếu không phải là mình mỗi ngày ngủ trên mặt đất, hắn đều không có thể cảm giác được chính mình trong phòng thêm một người. Mà lại mấy ngày nay, mỗi ngày đều là ngủ ở cái này trên mặt đất. Chính mình phòng nhỏ cũng không phải thiếu gia tiểu thư phòng ốc. Mặt đất mấp mô, ngủ cách chính mình đau nhức. Hả, vậy ngươi bảo trọng, đối đừng quên vết thương trên người sớm tối thay thuốc. Nếu không nhiễm trùng coi như không tốt nhiễm trùng. Đến, chính mình sơ ý một chút lại thuyết mê sảng. Cái này triều đại nào có nhiễm trùng một thuyết. Thế nhưng là nghe được Lưu Diễm hỏi thăm, hắn cũng không biết đạo giải thích như thế nào. Dù sao mình cũng không phải cái gì thầy thuốc, cũng là sẽ để cho ngươi da thịt lưu lại vết sẹo, vết sẹo. Ta cũng không thèm để ý, Lý Mộc Nhiên dùng đầu ngón chân cũng không nghĩ tới cái này tiên tử thế. Mà lại có trả lời như vậy, bất quá nghĩ lại cũng thế. Cái này Lưu Diễm nhìn không thấy. Trên người nàng có tổn thương sẹo cùng không thể vết sẹo có cái gì khác nhau. Vậy nếu là liên quan đến sinh mệnh hậu di chứng, người sẽ còn không thèm để ý sao? Nói xong cũng không đợi Lưu Diễm trả lời. Xong duỗi tay ra lưng mỏi. Ngáp một cái. Hai mắt nhắm lại. Mấy ngày nay thật sự là mẹ hắn mệt mỏi. Tần Nhược, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, còn có trước mắt cái này tiên tử. Tuy nhiên đều là mỹ nữ lại mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng là nhìn trừ danh tiếng xuất sắc tiểu bá vương nhị tiểu thư tương đối là đơn thuần một điểm. Còn lại không có một cái nào lương thiện. Làm nam nhân thật hắn nương mệt mỏi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cảm giác mình mí mắt có chút mệt mỏi. Chậm rãi ngủ qua qua. Cái này ngủ một giấc rất thơm. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, mặt trời rực rỡ đã cao chiếu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy thiếu thứ gì. Ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp trên giường, đệm chăn chi vật được gấp chỉnh chỉnh tề tề. Thế nhưng là hai ngày này vừa tỉnh dậy liền làm người khác chú ý này đôi mắt sáng lại là không thấy. Nếu không phải cái này chỉnh tề chi vật cùng này mát trên tiệc nhàn nhạt vết máu. Lý Mộc Nhiên tất nhiên tưởng rằng mộng cảnh một trận. Sững sờ hắn ngẫm lại cùng cái này Lưu Diễm quen biết. Thật đúng là có chút thú vị. Lúc đầu Lưu Diễm là tới giết hắn. Bất quá cùng nói là tới giết tự mình ngã không bằng nói là theo đuổi tâm tin tức. 3 lần 4 lượt giơ kiếm. Tổng cuối cùng đều là thất bại. Sau cùng chính mình ngược lại thành nàng ân nhân cứu mạng. Khi thật là có chút thú vị. Mặc dù thuyết hắn ước gì Lưu Diễm rời đi. Thế nhưng là khi tiên tử tỷ tỷ thật rời đi một khắc này. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao còn có một chút nỗi buồn. Cũng không phải thuyết hắn đối cái này Lưu Diễm có tình cảm gì. Nhưng là mỗi ngày buổi sáng vừa tỉnh dậy trông thấy một trương hại nước hại dân khuôn mặt. Cùng này lụa mỏng xương mù thân thể. Cái này chẳng lẽ không phải mỗi một nam nhân tha thiết ước mơ sao? Lý Mộc Nhiên, người thật sự là phạm tiện. Nhất định phải người khác mỗi ngày đều cầm kiếm giá tại ngươi trên cổ sao? Thầm mắng mình một tiếng về sau. Hắn vừa rửa mặt hoàn tất. Lại nghe ngoài cửa lại người hô đạo cửu ca. Cửu ca có ở đây không? Thanh âm này rất quen thuộc. Mở cửa xem xét. Tâm đạo khó trách quen thuộc như vậy. Nguyên lai là Kiều Tám. Cái này Kiều Tám vừa thấy được Lý Mộc Nhiên. Này thần tình trên mặt kích động dị thường. Toàn bộ hai gò má cũng là nghẹn đến đỏ bừng. Cửu ca. Người khi thật là chúng ta gia đình giới mẫu mực a, vỗ mông ngựa xong. Từ trong ngực móc ra một chương bái thiếp. Còn chưa tiếp nhận thiếp Lý Mộc Nhiên xem xét. Mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.